Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1211, chương 18 Kỳ Quái Thiếu Nữ, trừ bỏ tĩnh dưỡng bên ngoài, Hạ Thiên Kỳ cũng không biết còn có cái gì đồ vật là có thể trị liệu linh hồn. Thấy Ngô Địch thế nào cũng không tỉnh, Hạ Thiên Kỳ e sợ cho Vu Vệ sẽ tới rồi. Cho nên cũng không dám ở trì hoãn đi xuống. Trên trán viên ngân bắt đầu nhảy lên lên. Tiếp theo nháy mắt, kia phiến tản ra khủng bố hơi thở quỷ môn liền đã là xuất hiện ở hắn trước mặt. Hạ Thiên Kỳ đem Ngô Địch bối ở trên người. Theo sau tắc trực tiếp nhảy đi vào. Nhưng mà hắn vừa mới tiến vào quỷ môn chung. Liền cảm giác phía sau đột nhiên truyền đến một cổ cực kỳ cường đại linh áp. Loại này áp lực cũng không ở hơi thở thượng, mà là nguyên với ở tinh thần thượng đối hắn áp bách. Hắn theo bản năng quay đầu đi, liền thấy một con màu đen bàn tay đột nhiên từ phía trên chộp tới. Chỉ là theo bản năng, quỷ môn liền lại lần thứ hai quan hợp. Lần thứ hai tiến vào quỷ môn, thậm chí đều không có thấy rõ ràng bốn phía hoàn cảnh. Hạ Thiên Kỳ liền trước mắt tối sầm, trực tiếp mất đi ý thức. Chờ đến hắn tỉnh lại thời điểm, hắn phát hiện chính mình đang định ở một gian có chút đơn sơ trong căn phòng nhỏ. Đến nỗi Ngô Địch, tắc như cũ hôn mê, nằm ở hắn bên cạnh, ngươi tỉnh. Bên tai đột nhiên vang lên có chút dễ nghe giọng nữ. Hơn nữa làm Hạ Thiên Kỳ cảm thấy kích động vạn phần chính là kia cũng không thuộc về dị vực ngôn ngữ. Theo bản năng hướng tới cạnh cửa nhìn lại, Hạ Thiên Kỳ thấy được một cái đại khái có 17-18 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ lớn lên duyên dáng yêu kiều, chỉ là trên người xuyên y phục lại rất cũ nát. Mặt trên dính đầy từng khối sớm đã khô cạn huyết ô. Ân, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Xin hỏi nơi này là chỗ nào? Ta cũng không có cứu ngươi. Chỉ là xem các ngươi té xỉu ở bên ngoài. Cho nên liền đem các ngươi nâng vào được. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là các ngươi nhìn qua cùng ta giống nhau, nghe được thiếu nữ nói. Hạ Thiên Kỳ hơi hơi có chút mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tiện đà không xác định hỏi. Nơi này chẳng lẽ không phải đệ nhị vực? Đệ nhị vực là địa phương nào? Thiếu nữ nghe không hiểu lắc lắc đầu. Nơi này là chỗ nào? Living Dead Trấn. Living Dead Trấn. Hạ Thiên Kỳ nhìn ngữ ra kinh người thiếu nữ. Trên mặt ở khiếp sợ rất nhiều cũng có vẻ có chút hoài nghi. Nhìn dáng vẻ của ngươi, các ngươi hẳn là cũng là không thể hiểu được tiến vào nơi này người đi. Thiếu nữ thấy Hạ Thiên Kỳ một bộ không hiểu bộ dáng. Nàng tắc đột nhiên tinh thần tỉnh táo, trực tiếp đi cạnh cửa đã đi tới. Tiện đà ngồi ở Hạ Thiên Kỳ bên người, vì hắn giải thích lên. Cái này trấn là một tòa quỷ trấn, mỗi ngày đều sẽ nháo quỷ. Hơn nữa thường xuyên sẽ phát sinh các loại làm ngươi vô pháp tưởng tượng sự tình. Tóm lại, chính là muốn ở chỗ này sinh tồn đi xuống là thực khó khăn. Đặc biệt là giống các ngươi loại này tân nhân. Nếu là không điểm nhi tố chất tâm lý, thực dễ dàng sẽ bị hù chết, hoặc là bị buộc tự sát. Cho nên làm một cái phi thường có kinh nghiệm cầu sinh giả. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là trở nên kiên cường một chút, lạc quan một chút, như vậy có lẽ sẽ làm ngươi sống lâu lâu một chút. Hạ Thiên Kỳ phát ngốc, cũng không phải nguyên với cái này thị trấn có bao nhiêu đáng sợ, lại sẽ phát sinh cái gì, mà là nguyên với bọn họ cũng không có thông qua quỷ môn trở lại đệ nhị vực. Rốt cuộc bọn họ trở về đến dị vực. Chính là thông qua quỷ môn tới. Kết quả đồng dạng phương thức, bọn họ lại không có trở lại nguyên điểm, ngược lại là đi tới một cái nghe đi lên có chút không thể hiểu được địa phương. Nhưng Hạ Thiên Kỳ dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn, kiến thức quá các loại việc lạ người, cho nên thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, lại đối kia thiếu nữ hỏi, nơi này giống ngươi loại này người sống sót tổng cộng có bao nhiêu người? 1000 nhiều người đi, thiếu nữ nói xong, Tắc có chút kinh ngạc nhìn Hạ Thiên Kỳ, không nghĩ tới ngươi còn rất bình tĩnh, ngươi chẳng lẽ không nghi ngờ ta là đang lừa ngươi? Rất nhiều tân nhân nghe xong phản ứng đầu tiên đều là không tin, ngươi không cần phải đối ta nói dối không phải sao? Ngươi nói rất đúng, chúng ta lại không quen biết, ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút mà thôi. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cái này thiếu nữ còn rất có ý tứ, lại hỏi, ngươi vừa rồi nói là bởi vì xem chúng ta cùng ngươi lớn lên giống nhau, ngươi mới cứu chúng ta. Những lời này là có ý tứ gì? Bởi vì nơi này còn có rất nhiều da đen da, hoặc là da trắng da ngoại tộc người A. Nghe được thiếu nữ nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ trong lòng không cầm trầm xuống. Hiển nhiên, hắn cùng Ngô Địch cũng không có hoàn toàn thoát ly dị vực. Bởi vì ở thiếu nữ trong mắt ngoại tộc người, ở đệ nhị vực cùng với phía dưới các trong hiện thực là không tồn tại. Ngươi là như thế nào tiến vào nơi này? Nơi này liền chính ngươi sao? Hạ Thiên Kỳ tạm thời đem trong lòng mất mát áp xuống đi. Rốt cuộc tới đâu hay tới đó, dù sao bọn họ cũng không có thoát đi dị vực, cùng với ở ảo não cái gì, chi bằng đem nơi này sự tình hỏi thăm rõ ràng. Ta vốn là ở cùng đồng học đi dạo phố, kết quả đi tới, trước mắt cảnh tượng liền biến thành bộ dáng này. Theo ta chính mình một người ở chỗ này, tiến vào sau ta tìm đã cái bạn trai bảo hộ ta. Nhưng là không bao lâu bọn họ đều đã chết, tìm mấy cái bạn trai. Hạ Thiên Kỳ còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, không cẩn thận hỏi ra tới. Đúng vậy, bằng không ta một nữ hài tử muốn như thế nào ở chỗ này sống sót. Chỉ có thể tận lực tìm đáng tin nam nhân lâu. Rốt cuộc ta tưởng về nhà, ta không muốn chết ở chỗ này. Thiếu nữ tuy rằng nói được thản nhiên, nhưng là Hạ Thiên Kỳ nghe xong lại cho hắn rất lớn xúc động. Bởi vì hắn biết rõ thiếu nữ loại này chuyển biến, định là trải qua rất nhiều chuyện tích lũy, cho nên mới dần dần biến thành như vậy. Tựa như hắn giống nhau, nếu không có nhiều như vậy trải qua, hắn cũng không có khả năng biến thành hiện giờ hắn. Không có người là nhất thành bất biến. Ngươi khi còn nhỏ thích người, thích sự vật, không đại biểu ngươi hiện tại còn vẫn luôn thích. Nếu ngươi đã tỉnh, vậy mang theo ngươi bằng hữu rời đi đi. Ta không nghĩ cho ta chính mình chọc phiền toái. Thiếu nữ có lẽ là cảm thấy Hạ Thiên Kỳ xem hắn ánh mắt có chút không đúng, cho nên thái độ đột nhiên trở nên không xong lên. Ta đối nơi này còn không hiểu biết, kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nói nữa, ta đây cũng là vì các ngươi hảo. Nếu như bị người phát hiện, ta trong phòng tư táng nam nhân khác, chẳng những ta sẽ tự thân khó bảo toàn, các ngươi cũng sẽ bị sống sờ sờ đánh chết. Có ý tứ gì? Hạ Thiên Kỳ không biết kia thiếu nữ vì cái gì nói như vậy. Thiếu nữ thấy Hạ Thiên Kỳ hỏi cái không để yên, Tắc không kiên nhẫn lại giải thích một câu, vấn đề của ngươi như thế nào như vậy nhiều à? Liền bởi vì ta là nữ nhân, hơn nữa nơi này nữ nhân rất ít, chẳng lẽ đơn giản như vậy đạo lý ngươi đều không rõ ràng lắm sao? Nghe được thiếu nữ nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ hình như là đã hiểu. Hắn lúc này cười cười nói, nếu ngươi đã cứu chúng ta, như vậy làm báo đáp, cũng có thể làm trao đổi. Ta sẽ lưu tại ngươi nơi này, ngươi người này như thế nào như vậy? Ta đều nói các ngươi không thể đãi ở ta nơi này. thiếu nữ nói đến nơi này, liền nghe được môn bị đẩy ra tiếng vang. Theo sau, liền thấy một cái bạch nhân đại hán, trong tay cầm một cái rất kỳ quái trái cây, từ bên ngoài đi đến. Hồng quả muội muội, yêu yêu, đọc sách, www.uucanhu.cm nhìn đến tìm được rồi cái gì? Bạch nhân đại hán nói chính là dị vực ngôn ngữ, nhưng là thiếu nữ lại hiển nhiên nghe hiểu được. Sau đó lắc lắc đầu đồng dạng dùng dị vực nói trả lời. Đồ ăn ta sẽ chính mình nghĩ cách, cảm ơn hảo ý của ngươi, đừng không biết điều. Tiểu tâm ta đem ngươi địa chỉ tiết lộ đi ra ngoài. Mỗi ngày làm ngươi, ngươi không có tư cách cùng ta cò kè mặc cả. Nói đến nơi này, cái kia bạch nhân đại hán liền nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ cùng ở trên giường hôn mê Ngô Địch, lạnh mặt hỏi, này đó ngoại tộc người là ai? Vì cái gì sẽ ở ngươi trong phòng? Đánh đến ngươi răng rơi đầy đất người. Không chờ thiếu nữ trả lời, Hạ Thiên Kỳ liền đồng dạng dùng dị vực ngôn ngữ trở về kia bạch nhân đại hán một câu. Tiện đà thân mình đột nhiên xuất hiện ở người nọ trước mặt, theo sau bóp đối phương cổ, như là mua bảo hiểm linh cầu giống nhau, trực tiếp đem này ném đi ra ngoài. Xem đến thiếu nữ trên mặt tràn ngập kinh sắc. Hết chương.